cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, trên trời người tới. 3. Cái gì? Thiên đạo Thánh Tông có thể làm cho tiên giới hạ xuống sứ giả. Tiên đạo đồng minh chân tiên cường. Giả, đều chấn ngạc, tiên giới sứ giả hạ phàm. Là cổ lão một cái truyền thuyết. Huyền Hoàng Đại Lục bên trong. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên sứ buông xuống tình huống. Bởi vì, không có cái kia tiên giới thế lực. Nguyện ý nỗ lực vô cùng trả giá nặng nề. Để một vị thiên tiên hạ phàm. Nhân gian không đáng a. Nhất định là cái kia Vương Đằng. Là Vương Đằng dẫn tới tiên giới coi trọng. Vì an toàn của hắn. Tiên giới không tiếc nỗ lực trầm trọng đại giới. Hạ xuống tiên sứ. Trong nháy mắt, tiên đạo thế lực trưởng giáo nhóm. Thì đoán được trong đó chi tiết. Ngay sau đó, cũng là toàn thân run rẩy, sợ hãi lên. Có thể theo tiên giới hạ phàm sứ giả. Chỉ ít đều là thiên tiên cảnh. Thiên tiên a, đây là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cường giả. Đáng sợ uy thế, nhân gian giới căn bản không ngăn cản được. Không phải vậy, cũng sẽ không để vừa mới trở thành thiên tiên người. Cưỡng ép phi thăng, Vương Lập nhẹ nhõm giết thiên đạo tam thánh. Tiên đạo chúng nhân, đều không cho rằng hắn có thể tại thiên tiên trong tay mạng sống. Không thể nào, thật có người của tiên giới hạ phàm. Vương Lập nhướng mày, loại chuyện này, hắn trước đó cũng không ngờ rằng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Vương Lập cũng chỉ có thể quyết tâm liều mạng. Mặc kệ cái kia phía dưới phàm nhân, đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần hắn muốn tính mạng của mình. Vương Lập không ngại xuất thủ, đem trên trời người tới cũng chém. Ai sợ ai, đạt được tiên tông trưởng giáo ra hiệu. Giờ phút này, thiên đạo thánh tông trưởng lão cùng các đệ tử, đứng thẳng tốt trận hình, chờ đợi cung nghênh tiên giới sứ giả buông xuống. Sau đó không lâu, ong ong, bỗng nhiên ở giữa, tại thiên đạo thánh phong trên trời cao, một đạo cự đại huyền vũ, ngưng tụ mà thành, trong nước xoáy tản mát ra, có thể xuyên qua toàn bộ thiên địa uy thế, một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Theo vòng xoáy thần bí một đầu khác, truyền ra, cực kỳ khủng bố, đem phụ cận hư không vỡ nát, băng vỡ hư không, chỉ có thiên tiên chi uy, mới có như thế cuồn cuộn, tiên đạo trên quảng trường mọi người, không tự chủ được linh hồn run rẩy lên, lập tức, một đạo cao lớn, uy nghiêm cái bóng, theo vòng xoáy một đầu khác, chậm rãi đi ra, tràn đầy quân lâm thiên hạ, vô địch thế gian chi uy. Đáng sợ uy thế, liền Vương Lập vừa mới bày ra, còn cường đại hơn nhiều lắm, chỉ sợ, tùy ý bóp, liền có thể bóp chết thiên đạo tam thánh. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, đây chính là thiên tiên sao? Tiên đạo chúng nhân thân thể nhịn không được run, ha ha ha, tiên sứ buông xuống, Vương Lập ngươi cho dù vô địch nhân gian giới thì thế nào? Ngươi y nguyên chết chắc. Thánh Tông trưởng giáo đắc ý nở nụ cười. Lúc này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ muốn Vương Lập có thể chết. Là thiên đạo tam thánh. Bốn vị thái thượng trưởng lão báo thù. Sau đó, cái kia đạo tràn ngập khủng bố uy thế bóng người. Theo vòng xoáy một đầu khác đi ra. Vĩ ngạn oai hùng, khiến người ta quỳ bái. Toàn thân trên dưới, bao phủ tại tiên đạo pháp tắc bên trong. Thiên tiên. Đây mới thật sự là tiên nhân, là hư tiên, chân tiên kém xa tít tắp tồn tại. Hắn vừa hàng lâm, tất cả mọi người khí tức, đều biến đến ảm đạm phai mờ lên. Đây mới thực sự là vô địch phàm gian giới, rung động chư thiên phàm giới như vật ân huệ, để nhật nguyệt đều đã mất đi hào quang. Tiên đạo trên quảng trường, ngoại trừ Vương Lập, không ai có thể nhắc đến ngẩng đầu lên, nhìn lên vị này tiên sứ. Hắn uy thế, làm cả phàm giới chúng sinh, đều muốn thần phục, Vương Đằng thánh tử gặp nạn sao? Ngươi thế mà sử dụng tiên giới phù chiếu, không có giải thích hợp lý, thiên đạo thánh tông diệt, tiên sứ toàn thân tràn ngập uy nghiêm nói. Tuy nhiên, cùng là thiên đạo thánh tông, nhưng, đối với phàm gian giới thiên đạo thánh tông, tiên giới căn bản không có quan tâm, trong lòng bọn họ bên trong. Chỉ để ý Vương Đằng an toàn. để Vương Đằng trong nháy mắt trở thành thiên tiên, phi thăng tiên giới. Không phải vậy, không có khả năng, nỗ lực vô cùng lớn đại giới để cho mình hạ phàm. Tại tiên sư uy áp phía dưới, Thánh Tông trưởng giáo mồ hôi lạnh ứa ra. Tiên sứ, Đằng Nhi xác thực gặp được nguy hiểm. Ta Thiên Đạo Thánh Tông cũng sắp hủy diệt. Thánh Tông trưởng giáo run rẩy nói ra. Vương Đằng gặp qua tiên sứ, trông thấy cho mình chỗ dựa tiên sứ buông xuống. Vương Đằng cảm giác chạy ra. Lúc này không có vừa mới đổi phế chi thế. Tràn đầy ngạo lạnh, hậu trường tới. Vương Lập không đủ gây sợ. Vương Đằng thánh tử, nói, là ai muốn giết ngươi? Ta hiện tại thì đập chết hắn. Tiên sứ tức giận nói. Coi trọng Vương Đằng thế lực, cũng không phải là chỉ là bọn hắn tiên giới Thiên Đạo Thánh Tông. Trong bóng tối, còn có một cái kinh khủng hơn Viễn Cổ gia tộc. Nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, nhắm chúng cái kia Viễn Cổ gia tộc tức giận, 10.000 cái Thiên Đạo Thánh Tông đều chịu không được gia tộc này lửa giận. Ai dám đối Vương Đằng thánh tử sinh ra nguy hiểm, cái kia thì chỉ có một con đường chết, là hắn, cũng là hắn muốn giết ta. Còn mời tiên sứ xuất thủ, giúp ta giết hắn. Vương Đằng mặt mũi dữ tợn, chỉ Vương Lập nói ra. Lớn mật, dám đối Vương Đằng thánh tử xuất thủ, ngươi chỉ có một con đường chết. Tiên sứ uy nghiêm ánh mắt, rốt cục nhìn chăm chú đến, trong mắt mình con kiến hôi Vương Lập, tuy nhiên hơi kinh hãi. Người trẻ tuổi kia yêu nghiệt như thế đáng sợ, nhưng, hết thảy đều không trọng yếu. Đối Vương Đằng thánh tử bất lợi người, bất kể là ai, cũng có thể giết. Ầm ầm, tối tăm trên trời cao, một cỗ cuồn cuộn như tinh thần đại hải tiên uy, dâng trào xuống, hóa thành một đạo ngập trời biển động, gào thét nộ hống, áp bách lúc này vô địch phàm giới chi uy Vương Lập. Hừ, Vương Lập đứng tại chỗ bất động, lạnh lùng hừ một cái, tùy ý tiên sứ uy áp, xông về phía mình, trong bóng tối, lại sử xuất hư không chi tháp bảo vệ mình. Bởi vậy, đối mặt kinh khủng thiên tiên chi uy, không bị ảnh hưởng chút nào. Tiên sứ hơi hơi chấn kinh, tranh cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nghiệt chướng đáng sợ như thế. Không sợ ta tiên uy, cái kia, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ, đưa ngươi đánh chết. Đột nhiên tiên sứ ngữ khí biến đến băng hàn lên, hư không bên trong đều kết xuất một tầng hàn băng. Hắn có thể đợi tại phàm gian giới thời gian không dài, nhất định phải nhanh chóng giải quyết cái này uy hiếp Vương Đằng thánh tử an toàn người. Ầm ầm, tiên sứ thô to ngón tay hướng Vương Lập nhất chỉ, một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố oanh kích mà ra, trực tiếp thẳng hướng Vương Lập. Thiên tiên lực lượng, quả nhiên là siêu việt liễu phàm giới cực hạn lực lượng. Nhất chỉ ra, phụ cận hư không thì vỡ nát một mảng lớn. Hàng ma kiếm, Vương Lập tranh thủ thời gian triệu hoán ra thượng phẩm tiên khí hàng ma kiếm. Hàng ma kiếm ra, trực tiếp đánh về phía tiên sứ nhất chỉ chi lực. Ầm ầm, hàng ma kiếm đem tiên sứ công kích chảm rơi xuống. Chuôi tiên kiếm này, lại là thượng phẩm tiên khí. Ha ha ha, không nghĩ tới đi vào phàm giới một chuyến, còn có bực này thu hoạch, hiện tại liền giết ngươi, trong tay ngươi thượng phẩm tiên khí quy ta. Tiên sứ hai mắt phát sáng, cao hứng phá lên cười. Thượng phẩm tiên khí, bình thường chỉ có huyền tiên mới xứng nắm giữ, có thể thu hoạch được một kiện thượng phẩm tiên khí, có thể không cao hứng sao? Giết ta, đoạt bảo, ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ta Vương Lập dễ khi dễ sao? Để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Vương Lập ha ha phá lên cười. Ngươi là thiên tiên lại như thế nào? Ta Vương Lập hôm nay liền đem ngươi chém xuống tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.